Luân hồi đan đế, chương 290, còn dám phản kháng. Góc truyện audio.com, chấm, còn dám phản kháng. Vũ Văn Chí sắc mặt lạnh như băng. Ta khuyên ngươi lập tức bó tay chịu trói. Nếu không khiêu khích tuần vệ binh chấp pháp, cái này là tội chết. Ta có thể đem ngươi tại chỗ đánh chết. Lăng Vân cười, cái này Vũ Văn Chí, so Tiền Phương còn ác hơn. Tiền Phương chỉ là mưu đồ hắn đai lưng. Vũ Văn Chí không chỉ có muốn đồ tài, còn muốn hại mệnh, vô liêm sỉ. Ngay tại lúc này, một đạo tức giận hết sức thanh âm vang lên. Thanh âm này Lăng Vân rất quen thuộc. Hắn chuyển mắt vừa thấy, quả nhiên thấy được Nhâm Minh Thu. Tới Kê Minh đảo trước, hắn liền lấy linh phù thông báo Nhâm gia và Thẩm gia. Dẫu sao Nhâm gia và Thẩm gia là địa đầu xà, hắn muốn Kê Minh đảo làm việc, mượn hai nhà này lực nhất thuận lợi. Vũ Văn Chí giống vậy phát hiện Nhâm Minh Thu. Di phu, hắn ngẩn người, có chút không rõ ràng. Vì sao Nhâm Minh Thu sẽ như vậy tức giận? Không sai, chỗ dựa của hắn núi chính là Nhâm Minh Thu. Hắn là Vũ Văn Xương chất tử. Ngay sau đó hắn cũng có chút lúng túng. Lấy là Nhâm Minh Thu tức giận như vậy, là bởi vì là phát hiện hắn muốn tư nuốt không gian bảo vật. Lúc này hắn chỉ có thể nhịn đau nói. Di phu, cái này đai lưng, là ta chuẩn bị hiến cho lễ vật của ngài. Bảo vật khá hơn nữa. Vậy kém hơn Nhâm Minh Thu coi trọng. Hắn mới có thể có địa vị như vậy. Dựa vào chính là Nhâm Minh Thu ngọn núi lớn này. Bóc, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Nhâm Minh Thu liền một bạt tai tới. Cầm hắn tại chỗ phiến mộng. Di phu, Vũ Văn Chí bụng mặt. Khó tin nhìn Nhâm Minh Thu. Nhâm Minh Thu nhưng không để ý tới để ý hắn. Vội vàng đối với Lăng Vân nói. Lăng đại sư, cái này nghiệt chướng không biết điều. Lại dám xúc phạm ngài. Ngài muốn xử trí như thế nào hắn? Cứ việc và ta nói. Lăng Vân có chút bất ngờ. Không nghĩ tới cái này Vũ Văn Chí. Lại là Nhâm Minh Thu ngoại sanh. Vũ Văn Chí thoáng chốc như bị sấm sét giữa trời quang. Lăng đại sư, di phu lại gọi cái này hắc y thiếu niên. Là Lăng đại sư, trong phút chốc, hắn liền nghĩ đến một người. Cũng chỉ có người kia. Đồng dạng là tuổi còn trẻ, sẽ để cho di phu như vậy kính sợ. Quảng cáo, còn như Tiền Phương, lại là tuyệt vọng, ngươi tự xem xử lý. Lăng Vân nhàn nhạt nói, hắn cũng không cái đó công phu. Đi và hai cái nhỏ nhân vật so đo. Nhâm Minh Thu ánh mắt lạnh như băng. Một cái ngoại xanh, và Lăng Vân tên thiên tài này yêu nghiệt. Cái nào nặng nhẹ, hắn há sẽ không phân rõ. Người đâu, cầm Vũ Văn Chí lập tức bắt lại. Nhâm Minh Thu lạnh giọng nói. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Tiền Phương. Cái này cùng ác tặc, cho ta trực tiếp trượng giết. Hắn giạt rào lửa giận, toàn bộ phát tiết ở Tiền Phương trên mình. Tiền Phương sắc mặt thảm trắng, tuyệt vọng vô cùng, đáng tiếc kêu liền cũng không gọi ra. Hắn miệng hoàn toàn bị chặn lại. Tiếp theo, Tiền Phương liền bị tuần vệ binh ngay trước vô số người mặt. Sống đánh chết, Vũ Văn Chí vốn còn muốn kêu oan. Thấy một màn này cả người một hồi giật mình, lại cũng không dám mở miệng. Lăng Vân đối với những thứ này không cảm giác hứng thú chút nào. Hắn bước hướng đi về phía Thẩm gia. Trước khi tới hắn đồng thời thông báo cho Thẩm gia và Nhâm gia. Theo đạo lý nói, Thẩm gia có Thẩm Mộc Vũ ở đây, và hắn quan hệ tốt hơn. Hắn càng tới trước, kết quả là Nhâm Minh Thu càng tới trước, mà Thẩm gia đến nay không thấy bóng dáng. Cái này làm cho hắn dự cảm đến Thẩm gia có thể có biến cố. Tự nhiên phải đi xem một chút. Gặp hắn rời đi, Nhâm Minh Thu vội vã đuổi theo. Cái này Kê Minh đảo chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có tuần vệ binh? Lăng Vân trực tiếp hỏi nói. Nhâm Minh Thu sắc mặt ngưng trọng, ngữ hàm kính sợ nói. Lăng đại sư, hôm nay Kê Minh đảo đã không phải ngày xưa Kê Minh đảo. Ngay tại mấy ngày trước, có Đông Thổ Thiên Kiêu hạ xuống Kê Minh Đảo. Bọn họ vì nắm trong tay Kê Minh Đảo, liền mệnh lệnh ta và mấy cái Kê Minh Đảo địa phương gia tộc phong tỏa Kê Minh Đảo, tránh có người không phận sự cùng quấy rầy bọn họ. Đông Thổ Thiên Kiêu, Lăng Vân trong mắt sạch bóng chớp mắt. Nếu là như vậy, Kê Minh Đảo lên biến hóa, liền có thể hiểu. Không sai, Nhâm Minh Thu gật đầu. Sau đó, hắn có chút do dự nói. Lăng Đại Sư, ta biết ngươi thực lực bất phàm. Nhưng cái này Đông Thổ Thiên Kiêu, không phải ta Tây Hoang tu sĩ có thể so sánh. Đến lúc đó lần này tới Kê Minh Đảo, còn mong Đại Sư có thể. Câu nói kế tiếp, hắn ấp úng, có chút khó mà mở miệng. Hy vọng ta có thể khiêm tốn ẩn nhẫn. Lăng Vân tiếp lời nói. Mong Đại Sư thứ lỗi. Nhâm Minh Thu cười khổ. Không quá ta tin tưởng. Cùng Đại Sư thấy những cái kia Đông Thổ Thiên Kiêu sau đó, liền rõ ràng ta vì sao đã nói như vậy. Đông Thổ Thiên Kiêu, chân thực quá khủng bố. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, ta cũng chân thực rất khó tin. Tây Hoang và Đông Thổ chênh lệch lại là to lớn như vậy. Đại trượng phu có thể co giãn. Đạo lý này ta hiểu. Lăng Vân nói. Nhâm Minh Thu đang muốn thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Lăng Vân tiếp tục nói. Nhưng một đám cái gọi là Đông Thổ Thiên Kiêu, còn không có cái đó tư cách để cho ta ẩn nhẫn. Lăng Đại Sư, Nhâm Minh Thu nóng nảy không dứt. Yên tâm, ta cùng những thứ này Đông Thổ Thiên Kiêu, cũng không bất kỳ ăn Tết. Chỉ cần bọn họ không trêu chọc ta, ta tự nhiên sẽ không ở không đi gây sự. Lăng Vân nói. Nghe nói như vậy, Nhâm Minh Thu ngược lại càng lo lắng. Không đợi hắn dây dưa nữa chuyện này, Lăng Vân liền khoát tay một cái nói. Không nói những thứ này. Và ta nói một chút Thẩm gia bên kia tình huống gì. Nguyên bản bởi vì ngài quan hệ, Phó Lâm, Triệu Công Dương và Thi Nhạc đều đã đầu dựa vào Thẩm gia. Nhâm Minh Thu nói, cái này đưa đến Thẩm gia thành Kê Minh Đảo thế lực cường đại nhất. Đông Thổ những cái kia thiên kiêu tới một cái, phát hiện điểm này, liền trực tiếp nắm trong tay Thẩm gia. Mượn này tới nắm trong tay Kê Minh Đảo. Lăng Vân sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi nói đúng nguyên bản. Chẳng lẽ hiện tại Phó Lâm bọn họ đều đã ruồng bỏ Thẩm gia, đầu dựa vào Đông Thổ thiên kiêu? Đại sư hiểu lầm. Nhâm Minh Thu liền vội vàng giải thích, bọn họ hiện tại lại không dám ruồng bỏ Thẩm gia, bởi vì Thẩm Mộc Vũ tiểu thư đã Đông Thổ Dược Vương đại nhân nhìn chúng, trở thành Dược Vương đại nhân đệ tử, thành Kỳ Điên đệ tử. Lăng Vân khá là kinh ngạc. Đại sư, chớ có lên tiếng. Nhâm Minh Thu sợ hết hồn, khẩn trương nói, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, ở hôm nay Kê Minh Đảo, quyết không thể không ngừng kêu Dược Vương đại nhân tên họ. Đây không phải là ta ở đề cao việc nhỏ. Dược Vương đại nhân là Đông Thổ luyện đan đại sư cấp 6, địa vị vô cùng là cao quý. Như bị Đông Thổ người biết, ngài không ngừng kêu hắn tên họ, định sẽ bị bọn họ coi là bất kính. Đến lúc đó tai họa ngập đầu khoảnh khắc buông xuống. Lăng Vân nheo mắt lại, không đi và Nhâm Minh Thu tranh cãi. Nhâm Minh Thu ở Kê Minh Đảo coi là đại nhân vật, nhưng đối với Lăng Vân mà nói, vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Quảng cáo, gặp Lăng Vân không nói, Nhâm Minh Thu còn lấy vì mình nói đưa đến tác dụng. Hắn cũng sợ hoàn toàn ngược lại, giọng lập tức vừa chậm. Lăng Đại Sư, ngươi có biết, Đông Thổ những thứ này thiên kiêu sở dĩ hạ xuống Kê Minh Đảo, liền là hướng về phía Dược Vương đại nhân tới. Vậy thì đủ thấy Dược Vương đại nhân địa vị cao. Hiện nay, Dược Vương đại nhân cư trú Thẩm gia. Vì vậy Thẩm gia là được Kê Minh Đảo hạch tâm. Mỗi ngày đều có rất nhiều Đông Thổ thiên kiêu giá lâm. Kỳ Điên ở Thẩm gia. Lăng Vân tâm thần động một cái. Hắn lần này tới, chính là đến tìm Kỳ Điên. Đi Thẩm gia, lập tức hắn không chút do dự, lại lần nữa hướng Thẩm gia đi về phía. Đến Thẩm gia vùng lân cận, Lăng Vân liền phát hiện, hoàn cảnh chung quanh đã rực rỡ đại biến. Vốn là Thẩm gia, chỉ là Kê Minh Đảo một cái thế lực cường đại. Loại thế lực này đừng nói ở Đông Thổ cường giả trước mặt. Dù là đặt ở Tây Hoang, vậy không coi vào đâu. Nhưng giờ phút này, cho dù khoảng cách Thẩm gia còn có mấy dặm xa, hắn cũng có thể cảm nhận được một loại trang nặng không khí. Đừng nói võ giả tầm thường, liền liền một ít võ tông thậm chí đại võ tông. Ở nơi này cũng không dám lỗ mãng. Một cổ nồng nặc đan dược hơi thở, vờn quanh ở Thẩm gia phủ đệ bốn phía khu vực, luôn luôn còn có thể thấy một ít luyện đan sư lui tới. Không chỉ có như vậy, cái này Thẩm gia bên ngoài đường phố xuất hiện rất nhiều sạp. Hiển nhiên, theo Thẩm gia thành cái này Kê Minh Đảo trung tâm, để cho rất nhiều người thấy cơ hội làm ăn. Ồ, Lăng Vân đang dự định trực tiếp tiến vào Thẩm gia. Chợt dừng bước lại, hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa. Một cái cỡ lớn sạp trên. Xác thực nói, là sạp này trải một viên thuốc. Đan dược này không tầm thường chút nào. Toàn thân màu xám cho. Vô cùng là xù xì. Mặc dù hơi thở rất cổ xưa, nhưng chỉ cần hiểu chút đan dược thông thường người đều biết đây là tàn thứ phẩm. Lăng Vân trong mắt nhưng thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ và nóng như lửa. Đi thẳng tới, bởi vì có đan dược này. Đến nơi này sạp trước, Lăng Vân không nhịn được đem hắn hàng hóa vậy quan sát một lần. Nhìn lướt qua, hắn liền xác định, sạp này trải đồ, tuyệt đại đa số đều là gạt người. Thậm chí có mấy món đồ, nhìn như rất bất phàm. Thực ra là kim ngọc bên ngoài thối giữa trong đó. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.